Anh vừa thốt lên xong, không riêng gì mẹ Kỳ Vân Chuyển mà cả Tạ Phán Tình cũng ngây ngẩn cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net